Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866, thời khắc cuối cùng. Bắn tung tóe cỏ vụt ở trên không trung tung bay, thống khổ tiếng kêu rên ở trên sân quanh quẩn. Tùy theo mà đến đầu tiên là trên khán đài sân nhà fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Sau đó là bén nhọn tiếng còi. Tiếng vỗ tay lập tức biến thành rồi tiếng suỵt. Các loại ô ngôn uế ngữ đều trực chỉ bàn tay hướng túi quần Atkinson. Thứ 7-6 phút đồng hồ, MU bị nặng nề một kích. Herrera ở bổ phòng bên trong dưới tình thế cấp bách chùi bóng trước cắm Gundogan bị đưa ra thẻ vàng. Hai vàng biến đỏ lên bị phạt xuống sân. Bước nhanh chạy hướng bên sân Best trước tiên nghe thấy được quen thuộc tiếng quát mắng. Guardiola còn không có làm sao, nhưng Patrick đã nhảy lấy chân mắng to, bởi vì Gundogan không kiên trì nổi. Cái này trận đấu, Man City 3 lần thay người đều là bị ép thay người. Trước trận thiếu khuyết một cái điểm đột phá, Best không có trong phòng thay quần áo ương ngạnh. Mặt khác Man City tấn công mạnh phải đường biên, Coleman có chút cố hết sức. Mike Phelan ẩn nấp mắt liếc Pochettino một chút. Còn tốt, Pochettino vẫn là rất chú ý đại cục. Cấp tốc dùng Mane thay đổi rồi Thomas Müller. Sau đó dùng Milner thay đổi rồi có một chương thẻ vàng Coleman. Best không có điểm danh nói họ nói đổi ai. Mà Pochettino cũng không có hành động theo cảm tính. Cái trước cho rồi cái thang. Cái sau tuy rằng khó chịu nhưng vẫn là theo cái thang xuống tới rồi. Gundogan bị cáng cứu thương dìu ra ngoài. Guardiola sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Coi như thắng rồi cũng là một trận thắng thảm. Vừa mới đem cục diện lật về đến Man City cầu thủ lại bắt đầu chần chờ. Mấu chốt là lại có người bị thương. Ba cái dự bị danh ngạch đã sử dụng hết rồi. Mà đối diện đám người kia từng cái mắt lộ ra hung quang. Thứ 80 phút đồng hồ, Best hung ác xúc lật ra Fernando Luis Rosa cầm tới thẻ vàng. Thứ 82 phút đồng hồ, Fernando Luis Rosa trả thù tính đánh ngã Best vậy cầm tới thẻ vàng. Thứ 83 phút đồng hồ, Phil Jones bổ phòng bên trái đường đụng ngã David Silva dẫn tới thẻ vàng. Phút thứ 86, David Silva trung lộ đưa ra nghiêng nhét, Thiago từ Mane sau lưng giết ra, sốc bóng gạt qua rồi Milner, xinh đẹp đột phá, Thiago, lại một lần phạm quy. Ở Thiago thoát sẽ tiến vào cấm khu thời điểm, Schneiderlin dùng một cái chùi bóng đem nó thả lật, lần này Atkinson không có hạ thủ lưu tình, trực tiếp đưa ra thẻ đỏ đem Schneiderlin phạt xuống. MU đã cầm tới 7 cái thẻ vàng cùng 2 tấm thẻ đỏ rồi. Chiêm Tuấn tắc lưỡi nói, nên biết rõ đây đều là ở dưới nửa chàng cầm tới. Còn tốt không phải là penalty. Trương Lục còn ôm lấy hy vọng, dự bị ra sân Xabi Alonso chủ phạt cái này free kick. On the way rail ở cao giọng chỉ huy các đồng đội chạm vị, mà Best không chút biến sắc hướng phía trước di động. Đây là một cái cơ hội, nhưng sau một khắc, Best mặt tối đen, rồng ca, người vậy học cái xấu rồi. Đầy trời tiếng suỵt cũng vang lên, bởi vì Xabi Alonso trực tiếp truyền dài đem bóng lái về nửa chàng. Nhận bóng là Bravo, Man City cầu thủ cấp tốc tán ra, bóng ra ở giữa sau trận truyền lại, bọn họ muốn hao tổn xong cuối cùng mấy phút đồng hồ này. Không có cơ hội rồi sao? Best còn ở cố gắng chạy nhanh. Trên khán đài ẩn ẩn vang lên rồi bài hát kia. Đã là phút bù giờ. Tranh tài sắp sẽ kết thúc. Nhà hát của những giấc mơ cần muốn một cái anh hùng. Ở này thời khắc cuối cùng, chúng ta anh hùng mới có thể xuất hiện. MU bắt đầu quy mô ép lên. Đây là bọn hắn bổn chàng tranh tài lần thứ nhất cao vị bức cướp. Best cao giọng nhắc nhở âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Hắn không có một đầu tóc vàng. Hắn sẽ không qua người. Hắn tốc độ không nhanh. nhưng hắn cũng mặc lấy số 7 quần áo chơi bóng. Hắn tên cũng gọi Best. Bên sân, Pochettino nắm chặt song quyền. Tuy rằng hắn càng ngày càng không ưa thích cái này Hoa Kiều. Trên thực tế, không có một cái nào huấn luyện viên chính sẽ ưa thích Best, nhưng Pochettino vẫn như cũ hy vọng Best có thể sáng tạo kỳ tích, bảo vệ vương miện thi đấu vòng tròn quán quân với hắn mà nói quá trọng yếu. Đối với một cái tư lịch không sâu, ở đi vào MU trước đó không có lấy được bất luận cái gì vinh dự hắn tới nói. Quá trọng yếu, cầm xuống cái này thi đấu vòng tròn quán quân, xuống trận đấu mùa giải mặc kệ là đi hay ở đều có rất lớn chỗ trống. Hắn bền gan vững chí, hắn vĩnh không buông bỏ, hắn sẽ chiến đấu đến một khắc cuối cùng, hắn sẽ ở thời khắc cuối cùng biến thân siêu nhân, đánh bại tất cả địch nhân. Guardiola ở bên sân không ngừng trên nhảy dưới tránh cao giọng nhắc nhở. Hắn nội tâm phi thường mâu thuẫn, đã hy vọng các cầu thủ có thể cùng trong sân huấn luyện đồng dạng tiến hành truyền lại chạy vị. Sau đó đem bóng chuyển vận đến trước trận lại tiến một cái triệt để giết chết tranh tài. Dù sao hiện tại là 11-9, nhân số ưu thế quá rõ ràng. Đồng thời hắn cũng sợ hãi MU cao vị bước cướp cắt bóng. Guardiola quá rõ ràng Best năng lực, đó là cái có thể sáng tạo kỳ tích ra hỏa, thường thường có thể bắt lấy những cái kia thoáng qua mà qua cơ hội. Cho nên làm Otamendi truyền dài đem bóng hướng phía trước mở thời điểm, Guardiola không nói gì, hắn chính mình cũng mâu thuẫn. Khó nói trông cậy vào dưới tay cầu thủ có thể giữ vững tỉnh táo cảm xúc. Bù giờ 5 phút đồng hồ, đã qua 2 phút đồng hồ rồi. Chiêm Tuấn khẩn trương nói, MU rốt cục cầm tới rồi khống chế bóng quyền. Nhìn xem, Best chạy về đi đón bóng. Aguero quả quyết phạm quy cầm tới rồi thẻ vàng. MU, còn không ra truyền dài sao? Trương Lục lo lắng lải nhải. Tất cả đều đi lên A, trực tiếp chân mở lớn tiến cấm khu A. Nhưng Best kiên trì không có mở truyền dài, thậm chí lôi kéo chuẩn bị mở bóng Milner nói nhỏ vài câu. Hướng phía trước tiến lên rất thuận lợi, Man City đã toàn bộ thu về tiến 30m bên trong. Mà Underwell cùng Phil Jones đều đã đi lên rồi. Bù giờ phút thứ tư, Best đưa ra nghiêng nhét. Griezmann ở sườn phải ý đồ đột phá bị đánh ngã. Otamendi cầm tới một trương thẻ vàng. Best đứng ở bóng trước thở phì phò, cẩn thận quan sát Man City cấm khu. Nói thật, hiện tại hắn vậy không có biện pháp gì tốt rồi. Đánh vỡ thùng sắt trận cần muốn kiên nhẫn, cần muốn kỹ xảo, vậy cần thời gian, thậm chí cần muốn vận khí. Hắn giống lửa cháy bừng bừng chiến xa, dũng cảm tiến tới, hắn đem một đường hướng về phía trước, ở trọng yếu nhất thời khắc xuất hiện, ở nhà hát của những giấc mơ trở thành anh hùng. Quen thuộc giai điệu ở vang lên bên tai, Best huy động chân phải, hỏng Best truyền bóng, bị người tường chặn lại, tê liệt, Best một cái bước ra chạy tới đoạt ở David Silva trước đó cầm banh. Mắt liếc chạy tới tiếp ứng Griezmann, Best đột nhiên lòng bàn chân kéo bóng, hướng ngang hướng bên trong đi. Giờ khắc này, Man City cấm khu xuất hiện biến hóa. Đây là một loại cầu thủ chuyên nghiệp phản xạ có điều kiện. Fernando Luis Rosa ép lên đi thử cầu ngăn cản Best chuyền bóng. Mà Campani, Otamendi ra bên ngoài ép ý đồ tạo việt vị. Trên thực tế tạo việt vị rất thành công. Phil Jones, Underwell, Lukaku ba cái điểm hoặc là việt vị, hoặc là liên tục không ngừng trở về chạy. Đúng vào lúc này, Best huy động chân trái. Cẩn thận, Xabi Alonso cao giọng nhắc nhở. Trực tiếp ống kính không có nhanh như vậy, nhưng cao ở gần xuống fan hâm mộ bóng đá đều nhìn thấy. Rosso chính đang bên trái đường cao tốc trước ép. Hắn rất có thể thành công phản việt vị. Man City cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng. Nhưng Best chuyền bóng cũng không cao. thường thường vượt qua rồi Fernando Luis Rosa bay về phía sau điểm. Nhìn chằm chằm bóng ra úc cơ dẫn theo tâm rốt cục rơi xuống. Cái này bóng không có khả năng vượt qua chính mình. Hắn nhắm chuẩn tiếp bóng, chuẩn bị truyền dài giải vây. Giải vây xong hẳn là có thể nghe thấy toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi rồi. Giải vây xong, Man City sẽ tại ít thi đấu một vòng điều kiện tiên quyết đuổi ngang điểm tích lũy. Nhưng một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Walker tầm mắt bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.